Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp phần của ngày hôm nay nhé. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần mới trên kênh của Thành. Chương 31. Để cùng tiếp tục với cuộc chiến của Bách Vô Cầu, Quy Bất Quy, Ngô Miễn cũng như là của nhóm yêu quái núi Yêu Sơn đánh nhau với cả Minh Quân, Diêm Vương các thứ đó. Diêm Quân thấy mắt mình hoa lên. Một tên Bách Vô Cầu làm sao lại biến thành hai thế kia? Hơn nữa, hai tên yêu quái lại còn từ một tách ra thành hai. Bách Vô Cầu phía sau nhắm mắt ngã ngửa ra đất. Tên phía trước thì đang hướng mắt về bên này, nhìn Diêm Quân cười đầy quái dị. Cảm giác được một bản thân khác đang ngã xuống đất xỉu ngang, Bách Vô Cầu này cười tủm tỉm liếc nhìn Diêm Quân, trong miệng lẩm bẩm nói: người đứng đầu địa phủ, trách sao Bách Vô Cầu cho rằng bản thân chết chắc rồi. Ngô Miễn, Quy Bất Quy đều không ở bên cạnh, hiếm thấy hắn chủ động gọi ta ra. Còn sớm quá, ta vẫn chưa ngủ đủ mà. Nhìn tên Bách Vô Cầu vừa tách ra này, Diêm Quân nhíu mày lại. Yêu quái vừa rồi trên mình có một khí tức rất cổ quái, mà con yêu quái giống hệt hắn đang đứng trước mặt này đây, thế mà lại không hề cảm giác được một chút yêu khí nào. Nếu như đang đứng ở một địa điểm khác, Diêm Quân còn cho rằng hắn là con người. Người quả là một con yêu quái kỳ lạ. Là ta đây kiến thức nông cạn sao, thế mà lại không nhìn ra được lai lịch của ngươi. Diêm Quân thấy Bách Vô Cầu ngó lơ sự tồn tại của mình thì có chút bực bội trong lòng. Nhưng lao ta mang thân phận là người đứng đầu địa phủ, trong mắt vị Diêm Quân này thì kẻ có đủ tư cách đánh nhau với lão cả Yêu Sơn cũng chỉ có một vị yêu vương cương biện mà thôi. Một con yêu quái kỳ lạ vẫn chưa xứng đáng để người đứng đầu địa phủ đích thân ra tay. Dừng lại một chút, Diêm Quân nói tiếp: yêu vương giao vị trí chữ vương lại cho Bách Vô Cầu cũng là vì ngươi sao? Nếu nói ngươi là con riêng của cương biển thì ta cũng thấy đáng tin đấy. Nói đi, ngươi rốt cuộc là... Diêm Quân còn chưa nói dứt câu, Bách Vô Cầu vẫn luôn treo trên môi nụ cười tủm tỉm bất ngờ biến mất khỏi tầm mắt lão. Chờ đợi Diêm Quân kịp hiểu gì thì từ giữa đám Minh Quân vẫn đang không ngừng công kích toán cấm vệ yêu quân, đột nhiên vang lên một loạt tiếng gầm rú, rồi toàn bộ đám Minh Quân bỗng nhiên đứng chờ ra như tượng gỗ, không nhúc nhích động cựa được gì. Lúc này quân cấm vệ chỉ còn lại mấy trăm binh tướng, mà thấy toàn quân sắp sửa bị tiêu diệt sạch sẽ thì đột nhiên thấy đám ma quỷ tấn công đều đứng đờ ra. Cấm vệ quân cũng chẳng hiểu gì, song cung vị đã đánh giết đến mệt mỏi vô cùng, theo sự dẫn dắt của Bách Cương, mấy trăm cấm vệ còn sót lại bắt đầu co cụm vây quanh yêu vương đã hôn mê bất tỉnh. Bọn họ lúc này chỉ cần nhìn thấy một con đường sống cũng muốn để lại cho yêu vương. Ai biết được có Ngô Miễn, Bách Vô Cầu ở đây, tiếp theo có thể xuất hiện kỳ tích hay không? Để cơ thế mà buông tha cho bọn chúng hả? Ngô Miễn ở phía xa đã dùng phép đằng không bay lên giữa không trung. Thầy cấm vệ yêu quân bên này chỉ đứng trơ mắt nhìn mà không ra tay giết hết đám Minh Quân đã không còn năng lực đánh trả, liền dùng giọng điệu đặc trưng của mình móc mỉa một câu: các người là yêu quái ăn chay trường đấy hả? Hai câu của y như thức tỉnh đám yêu quái. Mấy trăm cấm vệ yêu quân lập tức dương yêu khí trong tay xông lên, bắt đầu tàn sát đám Minh Quân vẫn đang đứng yên tại chỗ. Bọn chúng làm như không nhìn thấy tầng tầng lớp lớp Minh Quân vẫn vây kín xung quanh, chỉ chăm chăm đơn phương tàn sát. Mấy trăm cấm vệ quân nhay mắt đã xử lý hơn 1000 ma quỷ, cuối cùng vẫn là Minh Quân phía sau kịp thời chạy đến tiếp viện mới cứu được đám Minh Quân chưa kịp bị yêu quân tàn sát. Mà Diêm Quân hoàn toàn không đem chuyện quân của mình bị tàn sát để vào mắt. Hai mặt lão đảo quanh vài vòng ở chỗ đám ma quỷ bị đóng đinh tại chỗ, rồi đột nhiên cười lạnh một tiếng, thân thể bỗng hóa thành một làn sương khói tỏa ra, bảo vệ lấy phạm vi mấy trượng tính từ vị trí Bách Vô Cầu biến mất. Sương khói tỏa ra rồi bắt đầu thu hẹp dần, cuối cùng một lần nữa ngưng tụ lại thành bóng dáng của Diêm Quân. Chỉ có điều khi sương khói ngưng tụ lại thành hình người, trong tay lão còn đang nắm cổ tay một người khác, chính là Bách Vô Cầu vừa mới đột nhiên biến mất. Người không phải là yêu quái, vừa rồi cũng không phải là yêu pháp. Diêm Quân nhìn chằm chằm yêu quái trước mặt, dừng một chút rồi gằn từng chữ nói tiếp: ta thật là đã xem thường ngươi, cũng xem thường cương biển, ngươi rốt cuộc còn lai lịch thế nào? Ta là ai, còn có thể giấu được Diêm Quân ngươi sao? Bạch Vô Cầu cười ha hả tiếp tục nói: ngươi xúi dục thái tử Yêu Sơn mưu phản, thế mà bọn chúng không nói cho ngươi biết chuyện liên quan đến ta sao? Con riêng của yêu vương, chúng đó chỉ nói với ngươi như thế thôi nhỉ? Đáng tiếc cương biển vẫn còn vài đứa con trai trông khá vừa mắt, tiếc là không giữ được. Có thể gọi thẳng tên húy của yêu vương, về cơ bản đã phủ định khả năng hắn là con của cương biển. Nhưng chính như thế là khiến thân phận của Bách Vô Cầu càng ly kỳ bí ẩn hơn. Diêm Quân cứ nhìn chằm chằm vào con yêu quái trên mình không có chút yêu khí nào trước mặt mình, trong lòng dường như lần ra được có một sự kiện nào đó có thể đối chứng thân phận của hắn. Nhưng vắt óc suy nghĩ nửa ngày, Diêm Quân vẫn không thể nhớ nổi sự kiện đó là gì. Nếu bệ hạ người vẫn chưa nhận ra, vậy thì cứ từ từ mà nghĩ, ta mệt rồi, phải quay về nghỉ ngơi cái đã, đừng có quấy rầy ta. Vừa nói chuyện, Bách Vô Cầu vẫn giữ nụ cười tủm tỉm, khẽ lật cổ tay mình, nháy mắt đã thoát khỏi kìm kẹp của Diêm Quân. Điều này khiến cho chính người đứng đầu địa phủ cũng có chút không tin nổi, là thật sự không hiểu. Rõ ràng tay mình đang ngầm tăng thêm lực đạo kìm giữ, tại sao tên Bách Vô Cầu này lại có thể tránh thoát một cách nhẹ như không? Vấn đề nói cho rõ ràng rồi hăng đi. Diêm Quân thấy Bách Vô Cầu dường như vẫn không có hứng thú tiếp chuyện mình, trong tay lại xuất hiện một ngọn roi xương người, vùng lên quang về phía bóng dáng của con yêu quái kia. Diêm Quân cũng không có ý định làm gì Bách Vô Cầu, chỉ muốn lợi dụng lúc ra tay để nhìn rõ hơn về hắn. Khi ra chiêu cũng chỉ dùng 3 thành sức lực, đều không ngờ được chính là khoảnh khắc roi xương người quất vào Bách Vô Cầu, lão ta cũng đồng thời cảm nhận được trên lưng mình một cơn đau nhức tái tê, lập tức há mồm học ra một ngụm máu. Vừa rồi rõ ràng là roi quất vào cơ thể Bách Vô Cầu, cơ sao hắn không hề hấn gì mà chính mình lại bị thương? Cùng bay vừa rồi Diêm Quân chưa dùng ra một chiêu tất sát, nếu không lần này Trình Lão sẽ phải chịu trọng thương. Nhưng cùng lúc phun ra một ngụm máu này, trong lòng Diêm Quân cũng đột nhiên sáng tỏ, nói với theo bóng dáng Bách Vô Cầu: trách sao cương biển lại muốn tặng cả yêu sơn lại cho ngươi. Ngươi lầm rồi. Bách Vô Cầu làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, quay đầu lại liếc nhìn Diêm Quân một chút rồi nói tiếp: người mà yêu vương muốn tặng quà không phải ta, mà là một Bách Vô Cầu khác. Cho người của ngươi rút hết đi, ta không muốn thấy đám ma quỷ của ngươi làm bị thương một ta khác. Quá muộn rồi, ta đã mưu đồ suốt 500 năm, không thể nào chỉ bởi vì ngươi bỗng dưng xuất hiện mà từ bỏ toàn bộ. Nói đến đây, Diêm Quân lạnh lùng cười một chút, quay đầu lại nói về phía biên giới: ta đổi ý rồi, thả hết tu la ngạ quỷ ở minh giới ra, từ nay trở đi yêu sơn sửa tên lại thành Không Minh Sơn. Không Minh Sơn không được có yêu quái xuất hiện, giết một con yêu quái cũng không chừa. Diêm Quân vừa nói dứt câu, vị trí biên giới liền vang lên tiếng vật nặng va chạm nhau. Mỗi một lần va chạm đều khiến cho toàn bộ khu vực Yêu Phong Đỉnh chấn động kịch liệt. Nghe được tiếng động này, Bạch Vô Cầu sắp sửa chạy đến chỗ một bản thân khác đang nằm dưới đất chợt nhíu mày lại, quay đầu nhìn Diêm Quân. Đuổi cùng giết tận, đây chính là thủ đoạn của người đứng đầu địa phủ đấy sao? Đó là bởi vì lúc trước ta không biết ngươi là một quân bài trong tay Cương Biển. Nếu như ngươi ở Yêu Sơn, khả năng là ta đã không phí công phí sức suốt mấy trăm năm như thế. Nói đến đây, Diêm Quân lại nhìn Bách Vô Cầu nói tiếp: nhưng nếu đã đi đến nước này thì cũng không còn đường lui nữa, giết sạch bầy yêu trong Yêu Sơn rồi, cho dù Cương Biển có người làm quân bài tẩy thì cũng chẳng có tác dụng gì hết. Giết sạch bầy yêu trên Yêu Sơn khó lắm. Nghe Diêm Quân nói xong, Bách Vô Cầu chậm rãi xoay người lại, đôi mặt Diêm Quân tiếp tục nói: nếu đang như vậy thì ta đây coi như trả lại ân tình cho Cương Biển đi. Diêm Quân, người đã có người kế thừa vương vị chưa? Nếu chưa thì ta cho ngươi một canh giờ thời gian để chọn đấy. Người kế vị chưa cần thiết đâu. Diêm Quân cười lại một tiếng, đang định tiếp tục nói gì đó thì trước mắt chợt hiện lên một bóng người. Bạch Vô Cầu đã tiến sát đến chỗ lão ta, há mồm phun ra một quả cầu lửa màu đen vào người đứng đầu địa phủ. Diêm Quân trông thấy cầu lửa màu đen thì không dám chủ quan, đang muốn lắc mình né tránh thì từ một quả cầu lửa đột nhiên biến thành mấy chục cầu lửa nhỏ hơn. Sau đó cả đám lửa va chạm vào nhau rồi đồng thời nổ mạnh, uy lực khổng lồ trần bày hết đám minh quân đứng xung quanh. Chính Diêm Quân cũng không tưởng tượng được sẽ thành ra như vậy, bản thân lão cũng bị xung lực chấn cho lùi lại mấy bước. Diêm Quân còn chưa đứng vững, Bạch Vô Cầu lại một lần nữa xuất hiện trước mặt lão, lại một lần nữa phun ra cầu lửa. Với khoảng cách này, Diêm Quân hoàn toàn không có đường tránh né. Hết chương 231. Chương 232. Giao ước. Cầu lửa màu đen nổ mạnh trước người Diêm Quân, khác với đám cầu lửa vừa rồi, quả cầu này vừa nổ xong thì biến thành một lớp màng mỏng bọc kín lấy Diêm Quân vào bên trong. Người cho rằng thứ lửa này thiêu chết được ta sao? Tuy rằng toàn thân để bị ngọn lửa đen bao vây, Diêm Quân vẫn không chút nào hoảng loạn. Lão lạnh lùng nhìn Bách Vô Cầu tiếp tục nói: ta không phải Cương Biển, không cần người tới nâng đỡ. Trong khi nói chuyện, Diêm Quân đã gọi đến một đám mây đen. Sau một tiếng sấm rền thì mưa to bắt đầu trút xuống tầm tã. Người đứng đầu địa phủ vốn cho rằng làm vậy sẽ dập được lửa, không ngờ nước mưa vừa xối lên người lão thì cũng lập tức biến thành lửa đen. Nước mưa cứ như là dầu hỏa, nháy mắt lan tràn khắp nơi, thiêu rụi một mảng lớn minh quân đứng đầy bốn phía xung quanh Diêm Quân. Mà đám cấm vệ yêu quân đứng cách đó không xa lại không hề chịu một chút ảnh hưởng nào từ ngọn lửa đen. Bọn chúng cũng bị mưa to xối ướt, nhưng lửa đen bay tới chỗ chúng để bị nước mưa dập tắt hết. Chỉ bằng thời gian vài cái chớp mắt, minh quân bao vây bốn phía đám cấm vệ đều bị thiêu chết từng mảng từng mảng. Duy chỉ mấy trăm cấm vệ yêu quân là không hề hấn gì, song chính bọn chúng cũng bị cảnh tượng kỳ khôi này dọa cho chết sững. Theo cơn mưa, lửa lớn nhanh chóng tràn lan ra khắp khu vực Yêu Phong Đỉnh. Diêm Quân bi thế đành phải đánh tan mây đen trên trời. Đợi đến khi mưa tạnh hẳn, ngoài trừ một mình Diêm Quân thì xung quanh đám cấm vệ yêu quân đã không thấy có minh quân nào còn tồn tại. Trên cơ thể Diêm Quân cũng bị cháy xém lem nhem. Tuy rằng chuyện này cũng chẳng tạo thành thương tổn gì với lão. Thủ đoạn hay đấy. Diêm Quân nhìn Bách Vô Cầu vẫn một vẻ thờ ơ đứng đối diện mình, cười lạnh một tiếng nói tiếp: là lửa lưu ly nhỉ? Người đã luyện chế qua loại nghiệp hỏa này, khiến nó gặp nước càn lan ra thì yêu khí lại dập tắt. Trách sao Cương Biển lại chọn ngươi làm người tiếp nhận vị trí yêu vương của ông ta. Người nói sai rồi. ta nhắc lại cho ngươi một lần nữa nhé. Yêu vương đời tiếp theo tuy rằng cũng tên là Bách Vô Cầu, nhưng mà không phải là ta. Bách Vô Cầu cười quái dị một tiếng, quay đầu liếc nhìn một bản thân khác của mình vẫn đang hôn mê bất tỉnh, tiếp tục nói: cả người đều xem thường hắn. Một yêu quái có thể dùng cùng tên với ta lại tầm thường đến vậy sao? Yêu quái trong thiên hạ ngàn ngàn vạn vạn, vì sao ta lại dùng chung thân thể với hắn chứ? Người là đang ám chỉ ta sẽ phải kết liễu hắn đấy hả? Dương Quân cười lại một tiếng, nhìn nụ cười trên mặt Bách Vô Cầu đã cứng lại, tiếp tục nói: người và hắn đều là mối họa trong công cuộc tru diệt yêu tộc của ta. Để cho hai người tồn tại trên đời, người bảo ta làm sao yên tâm được? Địa quỷ đâu? Ra đây thay ta kê liễu đám yêu quái này, diệt hết yêu tộc, không chừa một ai. Cẩn tuân pháp chỉ của Diêm Quân. Trong không khí truyền đến một giọng nói bén nhọn đáp lại. Rồi từ nơi biên giới đột nhiên cuộn lên một đoàn mây đen nhào về phía đám cấm vệ yêu quân. Bạch Vô Cầu nhìn thấy thì cau mày lại, thân mình nhoáng lên đang muốn chạy đi ngăn cản, thình lình lại bị Diêm Quân cản đường. Đối thủ của ngươi là ta, ta không phải yêu quái, không chịu sự kiềm chế của ngươi. Trong khi nói chuyện, từ thất khiếu của Diêm Quân tuôn ra một làn sương màu trắng, nháy mắt đã bao phủ kín lấy lão. Lửa liêu ly trên người nhanh chóng bị sương khói dập tắt, tiếp đó sương trắng bắt đầu ngưng kết thành một bộ khôi giáp màu trắng và một thanh trường kiếm lập lòe ánh sáng khác thường trong tay Diêm Quân. Người không phải yêu quái thì lại thế nào? Vừa nói dứt câu, Bạch Vô Cầu rống lên một tiếng, một lần nữa há mồm phun cầu lửa về phía Diêm Quân. Cầu lửa vừa ra khỏi miệng lập tức nổ mạnh, khói đen bốc lên che kín bóng dáng hắn. Tiếp đó khói đen nhanh chóng lan rộng ra, chỉ một lát sau đã bao phủ cả vị trí mà cấm vệ yêu quân đang đứng cố thủ. Nhưng lúc này đám mây đen từ biên giới địa phủ bay tới cũng đã chui vào làn khói. Trong không trung mù mịt vang lên tiếng sấm đi đùng, vô số tia sét trắng xóa bay lẹ xẹt tứ tung. Trong làn khói đen bắt đầu có từng đợt tiếng kêu lê, có từng đợt tiếng kêu thê lương vọng ra. Dưới ánh chớp lóe sáng, đám cấm vệ có thể trông thấy rõ ràng có vô số bóng dáng như ác quỷ đang lao về phía này. Tia chớp trắng lóa không ngừng đánh vào lũ ác quỷ, nhưng cái thứ gớm ghiếc từ hư không xuất hiện này cứ như là dòng nước chảy liên miên bất tận. Đánh gục được một con thì phía sau lại không ngừng có hàng tá con khác tràn lên bờ. Hơn nữa ác quỷ bị đánh gục một lát là lại bò dậy tiếp tục xông vào đám cấm vệ. Dân bệ hạ rời khỏi đây đi. Trong lòng Bách Cương hiểu rõ đại cục đã mất, hiện tại chỉ có thể cố hết sức nghĩ cách giữ lại tính mạng cho yêu vương. Trước tiên lùi về thành tứ phương, chờ đợi chi viện tiếp theo đuổi đến rồi lại nghĩ cách đoạt lại những vùng đất đã bị mất. Nhưng lòng dạ đại yêu lại mơ hồ khó cảm giác, sợ rằng lần này yêu sơn sẽ bị hủy diệt. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng hiện tại xem ra chuyện này dường như đã là không thể tránh khỏi. Mấy trăm cấm vệ quân còn lại gần như đều đã trọng thương, hành động chậm chạp, chưa kịp đưa yêu vương và Bách Vô Cầu đi được bao xa, lũ ác quỷ tràn đến đầu tiên đã đuổi đến trước mặt. Cả người đi trước, ta bọc hậu. Cùng với tiếng hồ vang, Bạch Cường múa máy yêu đao nhào về lũ ác quỷ. Có điều sức mạnh của chúng vượt xa so với tưởng tượng của đại yêu, hắn vùng đao chém vào con ác quỷ vọt tới trước nhất. Cả binh khí trong tay hắn và ác quỷ đồng thời văng tứ tung, mà thấy mấy chục con ác quỷ phía sau chuẩn bị nhào lên dùng loạn đao phanh thây mình. Bất chợt một luồng đao phong quen thuộc quét lại đây, quật ngã mấy con ác quỷ đứng hàng đầu. Dạ, cũng cứng đây chứ. Một giọng nói mang theo những ngữ điệu cay nghiệt vọng đến. Sau đó, từ giữa làn khói đen hiện ra bóng dáng Ngô Miễn tóc bạc, trên tay khiêng pháp khí Tham Lang. Y đứng chắn trước người Bách Cương, anh đao vừa lóe đã cắt đầu hai con ác quỷ đi đằng trước. Thế Tham Lang có thể khắc chế ác quỷ, Ngô Miễn bây giờ mới chậm rãi nói với lũ ác quỷ đang tiếp tục xông lên. Vừa lúc Tham Lang thiếu cái vỏ đao, ra ác quỷ dùng được đấy. Tiếng nói vừa dứt, Ngô Miễn cũng biến mất khỏi vị trí. Sau đó liền thấy không ngừng có ác quỷ lao lên vô duyên vô cớ bay mất đầu. Khi có mấy con lọt lưới cắm đầu lao về phía Bách Cương, bóng dáng Ngô Miễn mới chớp nhoáng xuất hiện, chém ác quỷ xong thì lại biến mất tiêu. Đợi đến khi mấy con lọt lưới bò dậy thì cái đầu đã rơi xuống đất một cách hết sức kỳ diệu. Bạch Cường biết rõ là vì tốc độ của Ngô Miễn quá nhanh, đôi mắt đã không nhìn kịp, lập tức bất chấp tất cả tiếp tục đưa Yêu Vương và Bách Vô Cầu liều chết đột phá vòng vây. Còn Ngô Miễn bọc lót phía sau, lòng dạ hắn lúc này mới an ổn hơn một chút. Bên ngoài tầng kho đen, Diêm Quân và Bách Vô Cầu cũng đang giao chiến. Bóng dáng hai bọn họ đan xen lẫn nhau, người ngoài nhìn vào chỉ thấy là một vài tàn ảnh bay đi qua lại. Một lần hai bóng dáng va chạm vào nhau, khu vực Yêu Phong Đỉnh lại chấn động một cách kịch liệt. Tuy rằng cả hai gia chiêu vẫn còn mang kiêng kỵ thăm dò lẫn nhau, nhưng có vẻ như Bạch Vô Cầu đang chiếm ưu thế hơn Diêm Quân một bậc. Và lần giao thủ đều chỉ kém một chút là có thể đả thương Diêm Quân. Còn có một lần, nếu không phải Diêm Quân có áo giáp hộ thân, e là hiện tại đã định ra thắng bại rồi. Lúc này Minh Quân ở phía xa cũng bắt đầu lao về phía đám cấm vệ Yêu Quân. Tình thế này, cho dù Bách Cương có thể đưa được Yêu Vương và em trai mình thoát khỏi công kích của ác quỷ, thì giữa ngàn vạn binh quân vô cùng vô tận tràn tới, bọn họ cũng không có cách nào chống đỡ. Mà thấy cấm vệ của Bách Cương đã lâm vào thế lực bất tòng tâm, trên đỉnh đầu bọn chúng chợt xuất hiện một cái lỗ đen. Từ trong đó không ngừng có người mặc trên mình phục sức phương sĩ, cả nam lẫn nữ xông ra. Yêu Vương bệ hạ, đệ tử Quảng Nhân, đồ tôn Hòa Sơn của Đại Phương Sư Tử Phúc, dẫn theo tông đồ phương sĩ năm xưa tiến đến thực hiện giao ước. Dẫn đầu chúng phương sĩ là hai vị Đại Phương Sư Quảng Nhân Hòa Sơn, xung quanh bọn họ có đến mấy ngàn phương sĩ. Nó nửa gương mặt trong đám phương sĩ này Ngô Miễn đã từng gặp trong tông môn phương sĩ, còn lại hơn nửa số người tuy rằng y không có ấn tượng gì, nhưng hầu hết bọn họ trên cơ bản là đều từng gặp mặt y. Hòa ra lúc trước Từ Phúc và Cương Biển đã lập ra giao ước như thế này. Diêm Quân cười lại một tiếng, lắc mình tách khỏi trận đánh với Bách Vô Cầu. Vừa rồi so được mấy chiêu đã khiến lão ta toát một thân mồ hôi lạnh. Quảng Nhân dẫn người xuất hiện ngay lúc này, về một ý nghĩa nào đó cũng coi như đã cứu lão ra khỏi trận đấu không cần sức. Diêm Quân, phải phương sĩ đã lập ra giao ước với Yêu Sơn. Một khi Yêu Sơn và địa phủ xuất hiện tình huống dị thường, phương sĩ sẽ dốc hết sức toàn lực đến tương trợ. Tuy rằng tông môn hiện đã không còn, nhưng phương sĩ vẫn còn ở đây. Muốn đi qua nơi này, xin mời bước qua xác chúng ta trước. Hết chương 232. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 233, trận pháp chế địch. Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn em Huy Huy đôi đếch cho 50.000 qua Techcombank với lời nhắn. Huy Huy gửi anh lì xì nho nhỏ, cảm ơn anh đã luôn hết mình vì đam mê và có những tập truyện hay. Cảm ơn Huy Huy rất nhiều nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp chuyện. Có giao ước thì lại thế nào, cả người đến quá muộn rồi. Diêm Quân cười lại một tiếng, rung lên một tiếng nữa về phía sau, mở ra bình giới vô biên, thả toàn bộ hồn phách bên trong ra, kể cả Từ Phúc có đích thân đến đây, trông thấy khắp núi đều là hồn phách thì có thể làm được gì chứ? Hai vị đại phương sư, lần này các người đến sớm thế. Người còn chưa chết hết mà đã đến rồi. Các người nhanh nhẹn như thế từ bao giờ đây? Ngô Miễn lại chém bay vài con ác quỷ, trợn trăng mắt nói với Quy Bất Quy. Đến muộn một chút là có thể giải quyết hết tận ba điều phiền não chỉ trong một lần. Đáng tiếc, chỉ kém có một chút nữa thôi. Qua thêm vài năm nữa, khả năng là người con nằm mơ cũng thấy tiếc vì đã lỡ mất cơ hội tốt như vậy đấy. Ngô Miễn, đại phương sư Quảng Nhân dẫn người đến cứu mạng các ngươi. Người còn có gì không hài lòng nữa hả? Hòa Sơn gầm lên một tiếng, là nhìn thấy ánh mắt căm ghét của sư tôn nhà mình, liền rất rất không cam lòng, nuốt lại cơn thịnh nộ. Sau đó bắt đầu chỉ đạo chúng phương sĩ trông đỡ thế công của đám minh quân. Lần này chúng phương sĩ tiến đến đã có sự chuẩn bị, bọn họ chia thành từng đội ba người, kết thành trận pháp. Mấy tổ lại hợp thành một nhóm lớn hơn. Cứ như vậy, cuối cùng trừ bỏ mấy người Quảng Nhân, Hòa Sơn đóng vai trò chỉ huy trận pháp, gần như tất cả phương sĩ đều sẽ tham gia kiến tạo thành một trận pháp khổng lồ. Trận pháp vây kín đám cấm vệ yêu quân vào giữa. Đã đến khi minh quân từ bốn phương tam hướng xung quanh xông tới, theo sự chỉ huy của Quảng Nhân, Hòa Sơn, trận pháp mở ra, một đạo công kích như cánh quạt xe gió khổng lồ. Minh quân đi tiên phong đồng loạt ngã xuống đổ rầm. Giữa một rừng tiếng kêu thảm thiết vang động, thân thể đám minh quân bắt đầu bốc khói xèo xèo, theo tia lửa loe lên, nháy mắt đã cháy bừng bừng thành ngọn đuốc sống. Minh quân bị thiêu cháy hóa thành tro bụi với một tốc độ không tưởng. Một trận gió lớn thổi qua, đầy trời đều là tro cốt bụi mù. Tuy rằng minh quân liên tiếp không ngừng bị đốt thành tro bụi, nhưng số lượng của chúng thật sự quá nhiều. Tên đi trước vừa ngã xuống, kẻ đi sau đã lại xông lên, khiến cho các phương sĩ tiếp trận có cảm giác rằng giết thế nào cũng không giết hết được. Mà lúc này Bạch Vô Cầu trông thấy Quảng Nhân, Hòa Sơn xuất hiện thì khẽ cau mày lại, dường như hắn không hề có ý định dây dưa với đám phương sĩ này. Do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định quay về chỗ của Bạch Vô Cầu còn lại, ngồi xuống theo tư thế của tên kia. Khoảnh khắc bóng dáng hai Bạch Vô Cầu chồng chập lên nhau, hai con yêu quái nhập vào làm một. Bạch Vô Cầu vừa xuất hiện, tất cả làn khói đen hắn tạo ra cùng nhau biến mất, không còn thấy tăm hơi. Tên thổ lộ mở mắt ra, nhìn sang yêu vương vẫn còn đang hôn mê và anh trai Bách Cương một chút, ngầm nghi một hồi lâu mới nhớ lại trước khi mình ngất xỉu đã xảy ra chuyện gì. Thế là lập tức đứng lên, gào to với không khí: "Ông già, cha đi đâu rồi? Đừng có giấu ông đây, tự mình lén chạy đi đầu thai đây nha. Cha đừng có hù dọa ông đây." Bạch Vô Cầu hò hét không biết bao nhiêu bận, vẫn không nhận được một lời hồi đáp nào. Cùng mày có Bạch Cường bên cạnh nói với hắn rằng ông bà già Quy Bất Quy không sao hết, hiện giờ chỉ không biết là đang trốn ở đâu. Theo tính cách của Quy Bất Quy, nếu chuyện ở đây đã được giải quyết thì ông già hẳn là cũng sẽ thò mặt ra tranh thủ công lao. Bạch Vô Cầu vẫn luôn tin rằng Bạch Cường cũng là con của Quy Bất Quy, cho nên mới không nghi ngờ gì anh trai ruột của mình hết. Làm anh hùng núp, đợi đến khi đánh xong mới chạy ra lĩnh công, đúng là chuyện ông già có thể làm. Hòa giặc các người đã sớm chuẩn bị chu đáo, vậy các ngươi thử xem có thể ngăn cản ta được hay không. Diệp Quân vừa dứt lời liền lao vọt về phía trận pháp của phương sĩ. Lão ta đã quan sát rất rõ, Trận pháp này tuy rằng uy lực rất lớn, nhưng bởi vì kết cấu bên trong quá phức tạp, chỉ cần đánh ra một lỗ hổng, loại bỏ một vài phần tử là có thể xoay chuyển tình thế ngay. Pha được trận đại pháp này cũng không phải đối thủ của ngàn vạn minh quân. Đối thủ của ngươi là ta. Chưa đợi Diêm Quân kịp xông đến trước trận pháp, nam nhân tóc bạc xách theo pháp khí Tham Lang đã nhảy ra khỏi cản trước mặt lão. Cùng lúc ý nói ra một câu, Tham Lang trong tay cũng đã bổ một nhát vào Diêm Quân. Bản lĩnh của Ngô Miễn so với người đương thời tuyệt đối có thể đứng trong 5 vị trí đầu tiên. Tiếc là Diêm Quân đến nay đã không thể hình dung bằng 3 chữ người đương thời nữa. Cầu lục Tham Lang bổ xuống, thân thể Diêm Quân trực tiếp hóa thành 2 làn xương thắng, bay vòng qua Ngô Miễn, tiếp tục lao về phía trận pháp. Sau khi vượt qua Ngô Miễn, 2 làn khói trắng tiếp tục ngưng kết thành 2 vị Diêm Quân giống y hệt nhau. Tốc độ không giảm mà tiếp tục lao vào 2 người Quảng Nhân và Hòa Sơn đang chỉ đạo trận pháp. Quảng Nhân bây giờ đã giao quyền làm chủ trận pháp cho Hòa Sơn, xoay người đón hướng Diêm Quân xông tới. Cùng Quảng Nhân lao lên còn có 2 thanh đoản kiếm của ông ta. 2 thanh kiếm xẹt qua như tia chớp, xuyên qua xuyên lại mấy lượt trên cơ thể 2 vị Diêm Quân. Song động tác này lại giống như xuyên vào không khí, không hề có chút lực cản nào. Tuy rằng cũng để lại mấy lỗ thủng xuyên thấu trên người Diêm Quân, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ tạo thành thương tổn gì cho lão. Sau khi 2 thanh kiếm xuyên qua, vị trí mấy lỗ thủng lại lành lại như chưa từng xuất hiện. Mà thầy Diêm Quân sắp sửa bay vào phá hỏng trận pháp, vị trí đối diện lão ta đột nhiên bị tách ra, để lộ Quy Bất Quy đang nằm trên mặt đất giơ 2 tay lên cao. Ông già này lần vào hàng ngũ phương sĩ từ lúc nào? Diêm Quân thế mà hoàn toàn không nhìn ra. Nhưng hiện tại ông già muốn làm cái gì thì lão có thể nhận biết rõ ràng. Lúc này 2 tay Quy Bất Quy đã dang rộng ra, một sức mạnh như rời non lấp bể ập tới, nháy mắt đã đánh cho cả 2 vị Diêm Quân giống hệt nhau bay đi rất xa. Thấy bản thân đắc thủ, Quy Bất Quy mới thở ra một hơi thật dài. Mồ hôi lạnh đã toát ra ướt đẫm cả áo. Nếu một chiêu vừa rồi thất thủ, ông già sẽ phải ở trong trạng thái hết hơi cạn sức mà đối mặt với công kích của Diêm Quân. Để khi đó chỉ cần lão ta dốc toàn lực đánh ra một chiêu, thì kể cả Quy Bất Quy có được thân thể trường sinh bất lão cũng phải đi bán muối ngay lập tức. Lâu này Bách Vô Cầu cũng đã thấy được người vừa ra tay đánh bay Diêm Quân chính là cha ruột của mình. Tên thổ lỗ lập tức nhao nhao chạy lại, dìu Quy Bất Quy đã lên không nổi lên, nói: "Lão bất tử, ông đây còn tưởng rằng cha bỏ lại ông đây đi đầu thai trước rồi cơ chứ? Hóa ra là ở chỗ này đánh lén người ta à? À không phải chúng ta làm con trai nói cha chứ? Lần sau ám chỉ ông đây trước được không chứ? Không thì ai biết được cha đã xuống đến cầu Nại Hà chờ uống canh hay chưa chứ?" "Con trai ngốc à, người buông ra trước đã." Quy Bất Quy thở hổn hển nhìn thằng con trai nhặt nhà mình, mở to hai mắt tiếp tục nói: "Đồ của ông già ta sắp rơi xuống rồi, người hãy buông ra trước đã." Lúc này Bách Vô Cầu mới phát hiện trong bàn tay Quy Bất Quy mà mình đang túm còn níu lấy một thứ gì đó. Bách Vô Cầu buông tay ra, Quy Bất Quy mới túm lấy chữ kim sắp sửa rơi xuống cầm chắc lại, sau đó dùng hết sức lực toàn thân hấp thu lại thuật pháp tích trong chữ kim. Lúc này trận pháp vẫn đang được duy trì, bán kính mấy trăm trượng xung quanh đều là tro cốt của minh quân bị thiêu đốt, mà minh quân phía xa đang có dấu hiệu dừng lại không tiến lên nữa. Chiều theo tốc độ này tiếp tục giết xuống, ước chừng chưa đến một ngày đêm là có thể giết hết toàn bộ minh quân. Cả người cho rằng như thế là xong rồi sao? Trong không trung lại lần nữa vang lên giọng nói của Diêm Quân, rồi lão ta xuất hiện ở vị trí cách mọi người khoảng mấy chục trượng. Có điều lúc này bộ da màu trắng trên người Diêm Quân đã biến mất, trên người tuy chỉ thấy được vài vết thương không quá rõ ràng, nhưng sắc mặt lão ta thì lại trắng nhợt đến kỳ quặc, hệt như một tờ giấy. Còn như ta vừa mới nói gì không? Biên giới đã khai thông, từ đây về sau mình rơi vô biên sẽ cao dài đến tận đây, sẽ có vô số cô hồn giã quỷ tràn sang giết chóc đấy. Trong khi Diêm Quân nói chuyện, biên giới sau lưng lão lại phát ra từng đợt tiếng vang lớn. Tiếp đó mặt đất bắt đầu mãnh liệt rung chuyển, hàng hà sa số hồn phách từ mặt đất sau lưng Diêm Quân tràn ra, cuộn trào như cơn sóng thần lao về phía này. Cản lại đám hồn phách đó đi, cần phải đóng lại biên giới. Quảng Nhân giống to một tiếng, phương gì trong trận pháp đều di chuyển theo phương vị và khoảng cách giống hệt nhau, đưa trận pháp dịch chuyển về phía đối diện biên giới. Trung phương gì giống như đã được huấn luyện qua vô số lần, bước chân không chút nào hỗn loạn, vừa di chuyển về phía trước vừa tiếp tục dùng thuật pháp đánh trả lại Nam Minh Quân xông lên. Rốt cuộc chính là trận pháp đã đối phó với Minh Quân rất hiệu quả. Cũng giống như vừa rồi, theo công kích từ trận pháp, hồn phách xông lên để bị đánh tan vào hư vô. Tuy rằng có số lượng cô hồn giã quỷ vô cùng đông đảo, nhưng dưới uy lực của trận pháp, bọn chúng hoàn toàn không thể uy hiếp được đến cấm vệ và yêu vương ở bên trong. Không cần bám giết lấy cương biển nữa, yêu quái trên yêu sơn đều là đối tượng giết chóc của các ngươi. Diêm Quân nhìn không nổi cách thức chiến đấu của Minh Quân với đám ma quỷ của mình nữa, cười gằn một tiếng rồi nói tiếp: giết hết toàn bộ yêu sơn. Hết chương 233. Chương 234. Si. Nhờ được mệnh lệnh của Diêm Quân, Minh Quân và đám ma quỷ lúc này mới phản ứng lại, buông tha vòng trận pháp đang bảo vệ cấm vệ yêu quân và yêu vương cương biển, lập tức đổi hướng ồ ạt lao về vị trí thành tứ phương. Yêu vương đã hạ lệnh cho toàn bộ yêu quái trên yêu sơn đều phải đến đây tiếp viện. Tinh ra thì lúc này đám yêu dân tiếp viện cũng đã đến thành tứ phương. Nếu như đụng độ đám Minh Quân và ma quỷ này, yêu quái hoàn toàn không còn lấy một phần chiến thắng. Đúng vào lúc này, Quảng Nhân cũng thay đổi trận pháp, cả một đại trận nháy mắt tách ra, tổ hợp mấy ngàn người lại tách ra thành mấy trăm trận pháp nhỏ theo tổ ba người, ngoài trừ hơn 300 người ở lại làm hộ vệ vòng ngoài cho đám cấm vệ của yêu vương. Các phương si còn lại tạo thành các trận pháp nhỏ tản ra từ các hướng đánh vào trung tâm đám Minh Quân và ma quỷ. Tuy rằng không còn uy lực lớn như đại trận pháp ban nãy, nhưng khi xé lẻ ra thành mấy trăm trận pháp nhỏ, tinh linh hoạt lại tăng lên rất nhiều. Trong nháy mắt, mấy trăm tổ trận pháp cùng nhau giết qua, xé ra được một lỗ hổng trong đám Minh Quân và ma quỷ đông nghìn nghịt, liên tục thọc sâu vào bên trong mũi tiên phong. Để khi mấy tổ trận pháp gặp nhau trong hàng ngũ ma quỷ, bọn họ lại tập hợp thành một trận pháp mười mấy người. Cứ như vậy mà uy lực của trận pháp lại dần dần tăng lên, một đường đánh đánh giết giết đã làm hỗn loạn hoàn toàn đám Minh Quân và ma quỷ ở đầu trận tuyến. Mà những phương si có thuật pháp cao thâm như Quảng Nhân, Hỏa Sơn cũng sử dụng phép đằng không bay lên cao, dùng thuật pháp hỗ trợ công kích đám ma quỷ xông lên phía trước. Phương si bọn họ cũng coi như liều cả tính mạng, cơ như thế có đại đội ma quỷ dồn vào một chỗ muốn đột phá trận pháp. Quảng Nhân và Hỏa Sơn đều sẽ xông lên trước tiên, dùng chiêu phá không đánh vào vị trí tập trung số lượng ma quỷ đông nhất. Trên người hai vị đại phương sư cùng mang theo pháp khí bổ sung thuật pháp, bọn họ tuy rằng vẫn luôn không ngừng chém giết, nhưng bất đắc dĩ số lượng Minh Quân lẫn ma quỷ thật sự quá nhiều. Tuy Diêm Quân chỉ đứng quan sát chứ không trực tiếp đánh trận, nhưng vẫn còn đám đại âm ti Thôi Ngọc đứng ra chỉ huy ma quỷ và Minh Quân đột phá vòng vây từ những vị trí khác nhau, khiến cho số lượng phương sĩ vốn không quá nhiều bắt đầu thấy mệt mỏi. Hơn nữa, đám đại âm ti, tiểu âm ti đó cũng đã một lần nữa đích thân lâm trận, đánh cho mười phương sĩ duy trì tổ trận pháp nhỏ xảy ra thương vong. Thấy chúng phương sĩ sắp sửa trông đỡ không nổi nữa, trên đầu đám ma quỷ, Minh Quân lại một lần nữa xuất hiện một cái lỗ đen. Từ trong đó lại có thêm rất nhiều phương sĩ, tu sĩ, thuật sĩ lao ra. Số lượng viện quân lần này ước chừng có đến hơn vạn người. Ba người dẫn đầu gồm hai nam một nữ, phân biệt chính là ba vị phương sĩ lớp trước Quảng năm xưa, Quảng Nghĩa, Quảng Đễ và Quảng Hiếu đã xuất ra làm hòa thượng. Hơn một vạn người vừa xuất hiện liền nhanh chóng triển khai thế trận. Các tu sĩ thuật sĩ từ thi triển trận pháp bổn môn của mình, đón hướng đám ba quỷ, Minh Quân mà công kích. Trong một thời gian ngắn, trên chiến trường nơi nơi đều thấy cầu lửa, lôi điện bắn tứ tung. Còn có không ít hòa thượng mặc áo cà sa, đi theo sự dẫn dắt của yêu tăng Nguyên Sương, sử dụng phương pháp thao tác con rối, không trên mấy trăm con rối ao đen đánh nhau với đám ma quỷ. Gần như tất cả các môn phái tu đạo trong thiên hạ đều đã phái nhân lực tham gia cuộc chiến này. Trong khi bọn họ kết trận tấn công đám ma quỷ, Minh Quân bên ngoài, bốn người lớp trước Quảng và cả Hòa Sơn cùng nhau vọt vào trận doanh của Minh Quân, hướng về phía mấy tên âm ti. Bốn vị phương sĩ này đều là nhân vật có thuật pháp thượng thừa, không phải người mà đám âm ti có thể chọc vào được. Bọn họ chỉ mới vừa đi vào trận doanh, tất cả đại âm ti, tiểu âm ti đều cuống cuồng bỏ chạy về chỗ Diêm Quân. Chỉ có một âm ti là ngoại lệ, kẻ đó đang xi xi dại dại mà nhìn về phía nữ phương sĩ duy nhất trong lớp trước Quảng, Quảng Đễ. Không còn đám âm ti phụ trách chỉ huy đám ma quỷ và Minh Quân, liền loạn hết cả lên, cứ xông lên là bị đánh chết. Thế tiến công của Minh Quân cũng chậm lại dần. Đám Minh Quân phía sau thì cứ dồn lên, xô đẩy dẫm đạp lên chính đồng bọn của mình. Trong thời gian ngắn, số lượng ma quỷ chết dưới chân đồng bọn đã nhiều vô số kể. Minh Quân tiền phòng hỗn loạn không khác gì bầy ong vỡ tổ. Quảng Đế sư muội, đã lâu không gặp. Thế Quảng Đế ở gần đó, Thôi Ngọc trực tiếp đẩy luôn đám Minh Quân xung quanh ra, si mê gây dại đi về phía nữ phương sĩ. Mà Quảng Đế trông thấy vị đại âm ti này, sắc mặt cũng có chút biến đổi. Nàng cau mày một chút, lạnh giọng nói với Thôi Ngọc: Thôi Ngọc, từ lúc người còn là người, chúng ta đã không có qua lại. Bây giờ người ta đã là người ma khác lối, người vẫn còn si tâm vọng tưởng nữa sao? Phải, Thôi Ngọc không dám si tâm vọng tưởng gì hết. Quảng Đế sư muội, xin đừng tức giận. Ngàn sai vạn sai đều là ta sai, muội tuyệt đối đừng tức giận hại đến thân mình. Tuy rằng Quảng Đế đang trách cứ mình, nhưng đi vào lỗ tai Thôi Ngọc lại giống như vừa nghe được thứ âm thanh tuyệt diệu nhất trên đời này vậy. Mặc kệ thế nào, năm đó cái chết của người này cũng ít nhiều liên quan đến Quảng Đế. Nàng đối với Thôi Ngọc cũng không thể nào xuống tay, cuối cùng chỉ có thể ngó lơ đại âm ti, quay đi đánh giết đám ma quỷ Minh Quân khác. Nhưng Thôi Ngọc lại cũng không có ý định để Quảng Đế đi. Suốt bao nhiêu năm không gặp, lần này tương ngộ, đại âm ti tất nhiên là không thể nào để nàng đi dễ dàng như thế được. To gan, sao các ngươi dám cản đường đại phương sư Quảng Đế? Ngươi còn dám đánh trả? Ngươi lại đây, không phải đợi đại phương sĩ Quảng Đế đi qua nữa, ngươi bước lại đây, đứng yên cho đại phương sĩ Quảng Đế giết. Cuối cùng Thôi Ngọc thế mà lại bảo vệ Quảng Đế một đường giết thẳng đến mũi quân tiên phong. Vài lần trông thấy nữ phương sĩ lâm vào hiểm cảnh, lại đều là ông ta đánh đuổi Minh Quân cứu Quảng Đế ra. Hồi Ngọc, ngươi đang làm cái quái gì đây? Trông thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của đại âm ty đứng đầu nhà mình, Dương Quân tức giận không kìm được giống lên. Chuyện đến nước này mà ngươi vẫn còn mơ mộng hão huyền sao? Mau mau kết liễu quảng lễ đi, hồn phách nàng xuống địa phủ rồi, ta bàn luôn cho ngươi là được chứ gì? Ngươi còn đợi cái gì nữa? Trong mắt Thôi Ngọc bây giờ chỉ toàn là quảng lễ. Nhưng vừa nghe thấy lời Diêm Quân nói, vẻ mặt ông ta lại trở nên bối rối vô cùng. Khựng lại một chút, Thôi Ngọc chỉ đành là một động tác tượng trưng mà đánh về phía quảng đế, vừa đánh vừa luôn miệng nhắc nhở nàng: "Quảng đế sư muội, cẩn thận đấy. Đây không phải ý của ta. Mau lùi ra sau tránh đi. Cẩn thận." Nhìn bộ dạng của Thôi Ngọc, Diêm Quân giận đến đỏ cả mặt lên. Thôi Ngọc là đại âm ty được việc nhất của lão, thế không xong, liền phái ra một âm ty khác xuất trận thay cho Thôi Ngọc, gọi ông ta trở về. Âm ty này vì muốn lấy lòng Diêm Quân, không đi gọi Thôi Ngọc về ngay, mà chạy vòng ra phía sau quảng đế, đinh ninh rằng xử lý được nữ phương sĩ này thì Thôi Ngọc sẽ hồi tâm chuyển ý, nó không chừng còn giao lại vị trí đại âm ty cho mình cũng nên. Âm ty bất ngờ vòng ra sau quảng đế, đang định ra một chiêu dứt khoát xong việc, thì chợt nghe thấy sau lưng mình vang lên một tiếng gầm đầy giận dữ: "Sao người dám đánh lén quảng đế sư muội? Nàng là tiên nữ giáng trần, há có thể cho người làm vậy à?" Lời còn chưa dứt, Thôi Ngọc đã giơ tay lên chụp xuống đầu tên âm ty nọ. Bụp một tiếng vang trầm, đánh nát đầu âm ty thành một màn xương máu. "Thôi Ngọc, ngươi điên rồi sao? Vì một người phụ nữ mà ngươi dám phản cả ta à?" Diêm Quân lạnh lùng nói một câu, ra lệnh về đáp âm ty bên cạnh mình: "Bắt đầu từ lúc này, Thôi Ngọc không còn là đại âm ty trong địa phủ của ta nữa. Cả người ai đi kết liễu hắn, vị trí đại âm ty đứng đầu của Thôi Ngọc sẽ để lại cho kẻ đó." Lại vừa nói ra, mấy tên âm ty bên cạnh Diêm Quân liền nóng nảy xông lên, nhào về phía Thôi Ngọc và quảng đế. Chỉ là nghĩ lại tình nghĩa trước kia, đều là âm ty với nhau, đám âm ty kia cũng không trực tiếp giao chiến với Thôi Ngọc, mà lại tranh nhau đánh về phía quảng đế. "Các người còn muốn làm gì?" Để mấy tên âm ty hè nhau đánh quảng đế, Thôi Ngọc liền biến sắc mặt, cũng không màng tình nghĩa xưa nữa, lập tức nhào về phía đám âm ty. Lúc này đây, đừng nói là mấy âm ty này, nếu quảng đế nói muốn Thôi Ngọc để đánh nhau với Diêm Quân thì ông ta cũng không hề do dự mà nhận lời ngay lập tức. Thôi Ngọc hùng hổ xông tới, mở tay đánh cho một âm ty bay ra ngoài, sau đó lê thân mình chắn trước người quảng đế, vừa che chở cho nàng vừa tiếp tục nói: "Một hồi muội đi trước đi, ta đánh chặn phía sau cho muội." Trong lúc nói chuyện, Thôi Ngọc còn dùng thuật pháp đánh bay Minh Quân tiếp cận mình, hòng đưa được quảng đế trở lại chỗ hai thầy trò Quảng Nhân Hòa Sơn. Đúng vào lúc này, bầu trời đột nhiên ầm vang một tiếng, một tia sét to bằng miệng chén đánh xuống. Chỉ bằng giây lát, Thôi Ngọc giật mình, một lưỡi đao đen sì như mực đã gọn gẽ xuyên qua ngực ông ta. Thôi Ngọc ngã xuống đất, ngay cả dãy giụa cũng không thèm, gục xuống đứt hơi mà chết. Trước khi chết còn để lại một câu cuối cùng: "Đi mau, đi mau đi." Hết chương 234. Chết vì tình. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 235. Báo thù cho ngươi. Cùng lúc Thôi Ngọc ngã xuống đất, thân hình quảng đế cũng khẽ chấn động. Để khi chết mà trên khuôn mặt vị đại âm ty này vẫn còn giữ một nét cười, là nụ cười khi nguyện vọng suốt bao nhiêu năm đã được thỏa mãn. Mà đám Minh Quân xung quanh ông ta không biết đã xảy ra chuyện gì, cùng náo loạn hết cả lên. Lúc này âm ty vừa giết chết Thôi Ngọc, giơ hắc đao trong tay lên đi về phía quảng đế. Nếu lại có thể nhân cơ hội giết chết nữ phương sĩ này, Diêm Quân nhất định sẽ còn khen thưởng hậu hĩnh hơn nữa. căn cho nó một mảnh đất dưới địa phủ làm tài sản riêng cũng không phải là chuyện không thể. Mà như vậy thì bản thân ở phía dưới địa phủ sẽ là nhân vật chỉ đứng sau Diêm Quân mà thôi. Nó dừng đào bổ sung đầu Quảng Đế, mà thấy lời đạo đã tiến sát đến trán của nữ phương sĩ lại đột ngột khựng lại như bị ngăn cản bởi một thứ pháp khí vô hình. Lời đạo mắc ở đó không thể tiếp tục tiến lên. Âm Ty tiến đến tương trợ bên cạnh nhìn thấy rõ, thứ chặn lại hắc đao thế mà lại là một sợi tóc bạc của nữ phương sĩ. Mà lúc này Quảng Đệ Vân đang dại ra mà nhìn Thôi Ngọc, giống như không hề để ý đến trước mắt mình đang xảy ra chuyện gì. Âm Ty dùng hắc đao vẫn muốn chém Quảng Đệ, đúng vào lúc nó giơ đao lên chuẩn bị dùng hết sức lực bổ xuống nhát thứ hai, sợi tóc bạc vừa chặn lưỡi đao đột nhiên bắn về phía nó. Sợi tóc đâm xuyên qua mắt trái, xuyên thẳng vào trong đầu Âm Ty, quậy một trận long trời lở đất ở trong đó, rồi lại chui ra theo đường lỗ tai. Đảo mắt đã quay về yên vị trên đầu Quảng Đế. Âm Ty dùng hắc đao ngã vật xuống đất, co giật run rẩy, thất khiếu không ngừng xuất huyết. Nhưng không ai biết được rằng vết thương chí mạng của nó lại là một vệt máu rất nhỏ ở ngay trong mắt trái. Khi Âm Ty dùng hắc đao ngã xuống đất, Quảng Đế vẫn không nhúc nhích mảy may, chỉ đứng yên tại chỗ nhìn như đóng đinh vào xác Thôi Ngọc. Âm Ty trợ chiến nhìn ra lợi thế, lại vung trường kiếm trong tay chém vào sau đầu nàng. Khoảnh khắc nó vung kiếm, mái tóc dài bạc trắng của Quảng Đế bất chợt tung bay trong gió. Cùng lúc mái tóc tung bay, thân thể tên Âm Ty đã có ý định ám toán nàng khe run lên một chút, rồi giữ nguyên tư thế vung kiếm mà ngã thẳng xuống đất. Điểm khác biệt duy nhất với cái chết của Âm Ty dùng hắc đao vừa rồi chính là vệt máu nhỏ xíu xuất hiện ở giữa hai đầu mày. Hoa Sơn ở cách đó không xa thấy Quảng Đế vẫn đứng như trời trồng tại chỗ, lo sợ nàng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đang định đi qua trợ giúp thì lại nghe thấy tiếng Quảng Nhân từ giữa không trung. Đừng qua đó, Hỏa Sơn, cả người tránh xa Quảng Đế. Quảng Nhân vừa nói dứt câu, mái tóc bạc của Quảng Đế đã lại phấp phới tung bay. Theo chuyển động bồng bềnh của mái tóc, đám minh quân xung quanh bắt đầu ngã rầm rầm như lúa đổ. Còn có một tu sĩ không kịp trốn tránh, cùng cùng chung số phận ngã xuống đất, đứt hơi bỏ mình. Trông thấy tình hình không ổn, bất kể là phương sĩ, tu sĩ hay minh quân ma quỷ, tất cả đều nhao nhào bỏ chạy ra xa khỏi đó. Lê Quảng Đế làm tâm điểm, bàn kinh hơn trăm trượng xung quanh nháy mắt đã không còn một ai, mà nữ phương sĩ vẫn đứng chờ như tượng gỗ mà nhìn Thôi Ngọc. Quảng Đế, tỉnh lại đi. Lúc này Quảng Nhân từ trên cao đáp xuống, điền Quảng Đế đang ngây dại thần hồn nói tiếp. Cái chết của Thôi Ngọc không liên quan gì đến ngươi cả. Ngươi không phải người sát hại ông ta, cũng không thể làm gì cho ông ta cả. Cứ coi như là một cơn ác mộng, tỉnh lại đi thôi. Trong khi Quảng Nhân nói chuyện, hai thanh đoản kiếm cũng xuất hiện bay quanh người. Vô số tia lửa xẹt qua trước mặt đại phương sư. Quảng Nhân làm như không nhìn thấy, lại nói với Quảng Đế. Ác mộng kết thúc rồi, tỉnh lại đi. Tờ 3000 phiền não hiện giờ đã không chịu sự khống chế của ngươi nữa. Ông ta không phải do ngươi hại chết, ngươi không cần tự trách. Ta có thể báo thù cho ông ta. Quảng Đế rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, dừng lại một chút, ánh mắt nàng chuyển đến chỗ Diêm Quân đang đứng đằng xa, tiếp tục nói. Ta không muốn phiền não vì chuyện của một người mà vẫn trốn không thoát dây dưa trần thế. Thôi Ngọc làm người hay làm ma đều vì ta mà chết. Lần trước ta bất lực không thể làm gì, lần này ta không nên vì ông ta làm chút gì đó. Vừa nói chuyện, Quảng Đế cũng nhấc chân bước về phía Diêm Quân. theo bước chân nàng đi tới. Mình quần trong vòng 100 trượng cứ từng đợt ngã xuống. Quảng Nhân do dự một chút, dùng phép truyền âm gọi hai người Quảng Nghĩa, Quảng Hiếu đến. Bốn người lấp trước Quảng Liên thủ, một đường chém giết tiến về phía Diêm Quân. Bốn đại phương sĩ liên thủ với nhau, Mình Quân dọc đường căn bản là không có đường đánh trả. Diêm Quân đứng phía xa lạnh lùng quan sát, lắc cười lạnh một tiếng, rồi hô hào với đám Mình Quân: "Các người đều tránh ra hết đi, để cho bọn họ đến đây. Ta muốn xem thử Tử Phúc để lại món ngon gì chiêu đãi ta." Diêm Quân vừa lên tiếng, đám Mình Quân liền như nước biển tách đôi, để lại một đường thông suốt cho bốn người lớp trước Quảng. Diêm Quân liếc nhìn đám âm ti bên cạnh mình, nói: "Các người đi lên đầu trận tuyến, đừng để cương biện nhân lúc hỗn loạn chạy mất." Một câu vừa dứt, bóng dáng Diêm Quân đã biến mất khỏi vị trí, nháy mắt sau đã xuất hiện trước mặt bốn người Quảng Nhân. Trong tay Diêm Quân lại xuất hiện thanh trường kiếm lúc trước, vùng lên chém một nhát về phía bốn người. Cùng lúc một kiếm chém ra, trường kiếm cùng hóa thành một làn sương khói tan vào trong không khí. Kiếm vừa biến mất, trước mặt bốn người chợt lập lòe ánh sáng lạnh, vô số mảnh kim loại nhỏ từ hư không xuất hiện bắn về phía bọn họ. Trầm phát vĩ của Quảng Đế và hai thanh đoản kiếm của Quảng Nhân phụ trách ngăn chặn mảnh kim loại. Quảng Nghĩa, Quảng Hiếu thừa dịp Diêm Quân đang tay không không có vũ khí, mọi người giơ trường kiếm của mình lên xông về phía lão. Công kích của hai người có gia cố thêm trận pháp, hai thanh trường kiếm đâm ra thế mà còn mang theo một lực hút cực mạnh, khiến Diêm Quân không tự chủ mà đón hướng mũi kiếm bay qua. Mà thấy trường kiếm sắp sửa đâm vào thân thể Diêm Quân, hai tay Lao Tạ bất chợt mau lẹ túm chặt hai thân kiếm. Khoảnh khắc chạm vào thân kiếm, hai tay Diêm Quân bất ngờ nổi lửa lớn, thế lửa nhanh chóng lan tràn bao phủ kín lấy toàn bộ lão. "Nghiệp hỏa hả? Xem ra các người đúng là đã chuẩn bị từ sớm." Diêm Quân cười gằn một tiếng, giọng nói lạnh như ướp đá, nói tiếp: "Nhưng mà các người tới muộn quá. Nếu vừa rồi chứng kiến ngay cả lửa lưu ly cũng không làm gì được ta, thì không biết còn làm cho xấu hổ như thế này nữa không? Cút ra cả đi." Cuối cùng cũng vừa trôi khỏi miệng, có hai luồng sức mạnh cực lớn từ hai tay Diêm Quân truyền đến cánh tay cầm kiếm của Quảng Đế, Quảng Hiếu. Cơ thể hai người lập tức bị đánh văng ra xa. Bọn họ còn chưa rơi xuống đất, hai tay Diêm Quân đã nắm lấy hai thanh trường kiếm quang mạnh về phía hai người. Diêm Quân vừa quang trường kiếm đi, đã lập tức xoay người phun ra một làn khí đen vào mặt Hỏa Sơn đang ở phía sau, vung kiếm lửa lên dự định len lút chém đầu mình xuống. Khi đen chuẩn xác phun đầy mặt Hỏa Sơn, len lỏi qua thất khiếu và lỗ chân lông đi vào cơ thể, chỉ trong một chớp mắt sang mặt Hỏa Sơn đã xám xịt như cho tàn, ngã nhào xuống đất, trông không khác gì một người đã chết. Đây là tứ đại đệ tử của Tử Phúc sao đây? Liên thủ còn chưa tính, ngay cả Đồ Tôn cũng chơi trò đánh lén. Ông ta dạy dỗ đệ tử hay đấy. Diêm Quân cười lạnh một tiếng, xoay người đi về phía bốn người lớp trước Quảng. Lúc này Quảng Nghĩa và Quảng Hiếu đã đứng dậy, cả hai không dùng trường kiếm nữa mà lại lấy ra pháp khí mới. Bây giờ Quảng Nhân và Quảng Đế cũng đã phá giải hết sức mạnh của Diêm Quân. Bốn người lấy Quảng Nhân làm đầu, bây giờ bày ra một trận pháp kỳ quái. Diêm Quân nhận biết hết các loại trận pháp trên đời, duy nhất chưa từng nhìn thấy kiểu bày trận như của bốn người bọn họ. Ba người Quảng Nhân, Quảng Nghĩa và Quảng Đế lấy pháp khí của mình giao điệp vào nhau. Phần phía trước thì hướng vào giữa lưng đại phương sư Quảng Nhân. "Bọn họ là truyền thuật pháp cho ngươi, ngươi phải cẩn thận đấy." Nghe nói cả ba bọn họ đều đang dò ngó vị trí đại phương sư của ngươi. Ba món pháp khí chỉ cần có một món nhích lên phía trước nửa thân thôi, đại phương sư liền sẽ biến mất một vị. Dương Quân cười lạnh mà nhìn bốn vị đại phương sĩ, cơ thể lại cố ý vô tình đi trách khỏi hướng chính diện của bốn người. Cùng lúc Dương Quân làm động tác di chuyển, hai thanh đoản kiếm vẫn luôn vần vũ trước người Quảng Nhân, đột nhiên chập vào làm một, biến thành một thanh đoản kiếm mới. Sau một tiếng vang lớn thì nhắm về hướng Diêm Quân mà bắn tới. Tốc độ của đoàn kiếm quá nhanh, khi Diêm Quân nhìn thấy thì đã không kịp tranh né. Đoàn kiếm lập tức đâm phập vào trước ngực người đứng đầu địa phủ, khoe ra một lỗ hổng lớn rồi xuyên ra sau lưng bay đi. Diêm Quân vẫn thẳng tắp đứng tại chỗ để bốn phương sĩ trước mặt, dừng một chút rồi cười lạnh nói: đây là đại sát chiêu cuối cùng mà Từ Phúc dạy cho các ngươi. Các ngươi! Dương Quân còn chưa nói xong, sắc mặt đã đột nhiên biến đổi, chuyển ánh nhìn đến chỗ Quảng Đế. Trầm Phát Vĩ, người giấu Trầm Phát Vĩ rất đoàn kiếm, đoàn kiếm chỉ là ngụy trang. Hết chương 235. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay.